Chương 1156, di tích mở ra. 1.156, di tích mở ra. Lữ thụ bọn hắn chỗ trải qua di tích đều không ngoại lệ, đều chỉ sẽ có một loại dị tượng sinh ra, đó là bởi vì di tích bản nguyên lực lượng đang cùng hiện hữu thế giới va chạm. Mà bây giờ, lữ thụ bọn hắn vậy mà kinh ngạc phát hiện, lần này di tích dị tượng cũng không chỉ một loại, dung nham, bạch nhật diễm hỏa, hiện tại lại xuất hiện cùng phong. Trước đó lữ thụ còn tưởng rằng bạch nhật diễm hỏa cùng dung nham cùng thuộc một cái bản nguyên, không có để ý, nhưng là bây giờ xem ra cũng không phải là có chuyện như vậy, quỷ dị như vậy di tích, lại xuất hiện bạch sắc diễm hỏa loại này có thể làm cho lữ thụ không hiểu rung động lực lượng. Lữ thụ đang nghĩ, nếu như di tích này thật sự là có người tận lực chôn giấu tại lúc này ở giữa trong biển các bảo tàng, như vậy khi bạch sắc diễm hỏa xuất hiện thời điểm, đại khái là mang ý nghĩa di tích kết thúc, bởi vì di tích này là có ít, không phải vô hạn mở ra. Trận này cùng phong kéo dài thật lâu, thế là trong doanh địa tất cả mọi người liền đang giãy dụa bên trong nhìn lấy lữ thụ nhàn nhã đứng tại trong doanh địa ở giữa suy tư hồi lâu. Loại này mình ngay tại gặp nạn người khác thí sự đều không có cảm giác, thật sự là quá khó chịu. Khi gió chậm rãi ngừng, lữ thụ bỗng nhiên nói, chúng ta thu dọn đồ đạc, hướng vườn quốc gia Iloston bên trong lại đi một chút. Kỳ thật hắn cũng không phải là muốn đi bên trong nhìn cái gì, mà là có chuyện muốn cùng Trần Tổ An bọn hắn thương lượng. Ở chỗ này nhiều người phức tạp dù sao vẫn là không tiện lắm, mà lại cái này trong doanh địa rất nhiều người đều đoán được thân phận của hắn, hắn cũng không hy vọng lão bị người nhìn chằm chằm cái chủng loại kia cảm giác. Bốn người hướng trong công viên tiếp tục đi bộ tiến lên, Trần Tổ An muốn nói lại thôi nửa ngày bỗng nhiên nói, chúng ta cứ đi như thế không cùng vị kia nói một tiếng sao. L9, thụ bỗng nhiên dừng lại bước chân, bầu không khí trong lúc nhất thời yên tĩnh đến quỷ dị trình độ, lữ thụ một bàn tay phiến tại Trần Tổ An trên ót, để ngươi không rửa chén. Trần Tổ An lúc ấy đều mộng bức, ngài cũng đã lâu chuyện lúc trước còn có thể lúc này lại tiếp tục tính sổ. Thành Thu xảo đồng tình Trần Tổ An nói, Tổ An ca, chờ trở về ta mua cho ngươi cái bảo hiểm đi, được lợi người ít ta, dạng này ngươi xảy ra chuyện cũng không tính hy sinh vô ích. Trần Tổ An nổi giận, Thành Thu xảo, không nghĩ tới ngươi còn muốn phát của cải người chết. Thành Thu xảo lo lắng nói, ngươi cũng biết ngươi làm như vậy xuống dưới lại biến thành người chết à. Được rồi, lữ thụ im lặng phất phất tay tiếp tục hướng phía trước đi, hiện tại muốn nói với các ngươi chuyện đứng đắn, lần này di tích cũng không đơn giản, ta thậm chí không biết mang các ngươi hai cái đi vào ngọn nguồn có hay không làm sai. Trần Tổ An cùng Thành Thu xảo hai mặt nhìn nhau, có khoa trương như vậy sao, mặc dù di tích bên trong sinh mệnh một mực tại cường đại, những sinh linh kia tựa hồ nguyên bản liền rất cường đại, hiện tại đang đứng ở cao tốc thời kỳ dưỡng bệnh, nhưng nếu như nói di tích có thể uy hiếp được hai cái nhất phẩm liền khoa trương A, dù sao bọn hắn đánh không lại còn có thể chạy, hơn nữa còn có lữ thụ cùng lữ tiểu ngư a, thụ huynh, ngươi cũng đừng làm chúng ta sợ a, Trần Tổ An thầm nói, không có hù các ngươi, lữ thụ lắc đầu, tiểu ngư có hai cái đại tông sư cấp hồn phách ta cũng không lo lắng, nhưng là hai người các ngươi liền không đồng dạng, các ngươi đừng quên, tất cả mọi người tiến vào di tích vị trí, đều là ngẫu nhiên, chúng ta vừa mới đi vào thời điểm là không cùng một chỗ, mà lại tuần hoàn theo di tích diện tích càng lúc càng lớn quy luật. Cái này đem gần thời gian một năm đều không có mở ra cái gì di tích, ai biết hiện tại di tích bên trong sẽ là cái bộ dáng gì. Đáng tiếc không có cách nào đi vào cấp tốc liên hệ lẫn nhau, Trần Tổ An nói, không phải bốn người chúng ta cùng một chỗ còn cần lo lắng cái gì. Lữ thụ nghiêm nghị nhìn xem Trần Tổ An, tuyệt đối không nên phớt lờ, nhiều như vậy khảm nhi đều vượt qua tới, không muốn lật thuyền trong mương. Lữ thụ chưa nói là, hắn luôn cảm thấy di tích này bên trong có đồ vật gì đang chờ mình, hoặc là sinh linh, hoặc là khó có thể tưởng tượng bảo vật, nếu như Vân Ỷ cùng Hổ Chấp vẫn còn, lữ thụ còn có thể hỏi bọn họ một chút có biết hay không di tích này bên trong cất giấu cái gì, đáng tiếc hai người này vậy mà đi lữ trụ, nghe nói còn mang theo 5.000 bao nồi lẩu gia vị, nhưng vào lúc này phía sau bọn họ truyền đến tiếng bước chân, lữ thụ quay đầu thình lình nhìn thấy Caron cùng Bắc Âu thần tộc đám người kia chính đi tới, đại biểu ca bọn người trên thân cõng bọc hành lý, mắt nhìn thấy cũng là muốn di chuyển trụ sở đâu, lữ thụ bọn hắn đứng ở nơi đó không biết nên làm phản ứng gì. Kết quả đại biểu ca nhìn xem lữ thụ ngữ khí bất thiện nói, đi a, làm sao không đi, chúng ta ở phía sau đi theo các ngươi. Lữ thụ. Hắn nhìn về phía Caron, kết quả Caron chính điềm nhiên như không có việc gì nhìn xem bên cạnh phong cảnh, giống như căn bản không có chú ý tới lữ thụ giống như. Lúc này lữ thụ đang nghĩ tới duy nhất một việc chính là, lữ tiểu ngư cùng Caron đến cùng hàng huyên cái gì, cái này Bắc Âu thần tộc hiện tại đến cùng tính toán điều gì a? Lữ thụ hồ nghi nhìn một chút lữ tiểu ngư, lại hồ nghi nhìn một chút Caron, luôn cảm thấy có chút kỳ quái, cái này một đống lớn Bắc Âu thần tộc người đi theo mình, đi cái nào đều rất bắt mắt a. Bọn hắn từ buổi sáng đi bộ đến xế chiều, trọn vẹn đi tiếp hơn 100 km lộ trình, đây vẫn chỉ là đi đường mà thôi. Lữ thụ mục đích chính là tiếp cận di tích dị tượng hiển hóa khu vực hạch tâm, đã cái này di tích sớm tối đều muốn tiến, như vậy trốn tránh còn không bằng chủ động một điểm, cũng có thể càng nhanh chiếm cứ quyền chủ động. Dọc theo con đường này bọn hắn thấy qua rất nhiều nóng nảy loạn ràng cảnh, có tán tu địa phương liền có không phải là, đám tán tu tại cái này vườn quốc gia Ilosen bên trong mới thật sự là tứ không kiên sợ, có chút lớn tổ chức cũng tại mưu đồ làm loạn, chỉ là buổi chiều 2 giờ, đại biểu ca cùng Trần Tổ An bọn hắn liền đi ngăn lại hai lên bị ổi nữ tán tu sự kiện. Lữ Tiểu Ngư căm giận bất bình nói, loại người này nên hóa học thiến, chemical castration mới được, ngươi nói đúng đi, Lữ Thụ. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, không đúng, hẳn là vật lý cắt xén. Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo bọn hắn ở bên cạnh nghe được một trận tê cả da đầu, hai vị này một cái sau một cái hung ác a. Carol ở phía sau mỉm cười, nàng nhìn xem Lữ Thụ bóng lưng, đột nhiên cảm giác được dạng này cũng rất không tệ, nhưng vào đúng lúc này, sương lên, tất cả mọi người là trải qua di tích người, cho nên biết trước mặt bọn hắn những sương mù này, chính là thông hướng di tích đại môn. Tất cả mọi người không tự chủ được nhìn về phía Lữ Thụ, chỉ có lúc này mọi người bản năng phản ứng mới có thể biết trong lòng mỗi người nhất quyền uy người là ai. Vườn quốc gia Ilosen bên trong rối loạn lên, đám tán tu ngay tại điên cùng hướng nơi này vọt tới. Lữ Thụ cười nói, tất cả mọi người là tiến vào di tích người, thêm lời thừa thải cũng không muốn nói nhiều, chúc tất cả mọi người có thể an toàn trở về. Dứt lời, Lữ Thụ liền triệu vân trong sương mù đi đến, tất cả mọi người đi theo Lữ Thụ bước chân, mà Lữ Tiểu Ngư thì im ắng quay đầu nhìn Caron một chút, hai người nhìn nhau không nói gì lại phản phất có ăn ý nào đó. Lữ Thụ không quay đầu nhìn những người khác, di tích là một trận độc hành, mỗi người đều phải mình đi đối mặt hết thảy không biết. Đối với Lữ Thụ tới nói, lần này hắn tựa hồ phải đi đối mặt một vài thứ, tầng kia mê vụ, hắn muốn tự tay chém ra. Người đăng, Priamda.